Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569. Đầu bò trống to, vườn trồng trọt cũng không có dùng Kurutan Tần bộ lạc của bọn hắn mệnh danh, mà là trực tiếp gọi là Bushman loại cỡ lớn thực vườn. Người Bushman chính là người San. Đây là bọn hắn quan phương xưng hô. Khởi cái tên này ngụ ý là Kurutan Tần cùng các tù trưởng hy vọng loại này thực vườn có thể trở thành bọn hắn dân tộc phát triển một cái sự kiện quan trọng. Về sau có thể liên tục không ngừng có loại thực vườn xuất hiện, dung nạp xuống lang thang bên ngoài cái khác người San bộ lạc. Bất quá bọn hắn nếu muốn ở nơi này hoàn thành định cư thật không dễ dàng. Người San quen thuộc du tẩu tứ phương, quen thuộc trời làm chăn tử đất làm giường. Cuộc sống lưu lạc rất khổ, nhưng chân chính cực khổ đã tan vào bọn hắn huyết mạch. Bọn hắn chưa hẳn có thể quen thuộc tại một chỗ định cư thời gian. Đặc biệt là trước kia bọn hắn chủ yếu lang thang tại sa mạc cùng hoang mạc địa khu. Nơi đó quanh năm ít mưa, bọn hắn có thể ở tại dã ngoại. Đi tới nơi này bọn hắn liền phải cải biến ở lại hoàn cảnh. Tối thiểu được tiến trong lều vải, đằng sau chậm rãi toàn bộ được di chuyển vào phòng bên trong. Nếu không liên miên mùa mưa sẽ muốn mệnh. Kurutan Tần mưu đồ có thể ứng phó du khách hạng mục. Bọn hắn trong bộ lạc nhiều nhất là gia thú họa. Đây là người San bộ lạc chân bảo. Gia thú họa từ bích họa phát triển mà đến. Người San không có văn tự, bọn hắn phải nhớ thuật bộ lạc phát triển chỉ có thể dựa vào hội họa. Mới đầu những bức họa này làm vẽ tại trên vách đá. Phía trên miêu tả chính là bộ lạc khởi nguyên cùng di chuyển con đường. Còn có di chuyển đến nơi này sau tìm kiếm được tài nguyên. Cho đằng sau đến người San bộ lạc dùng gợi ý, nhưng chậm rãi người San bộ lạc càng ngày càng ít. Người Zulu, người Kosa thậm chí người Bo đến, bọn hắn số lượng càng ngày càng nhiều. Người San không muốn đem mình tin tức tiết lộ cho những người này, cho nên bọn họ cải biến hội họa vật dẫn, không lại vẽ bích họa, mà là tại phơi khô tiêu chế gia thú lên vẽ tranh. Thế là có bây giờ gia thú họa, này một ít gia thú họa có thể bán ra, còn có trong bộ lạc có đông đảo chim thú chế phẩm. Tỷ như xương đại bàng, tỷ như chim vũ vương quan, tỷ như gia thú làm thành trống nhỏ các loại. Kurutan Tần đưa chúng nó biểu diễn ra. Trương Kim Kiệt nói những vật này đối du khách đến nói đều rất có giá trị. Dương Thúc Bảo nhìn thấy gia thú trống nhỏ sau cảm thấy hứng thú. Này trống cùng Trung Quốc lưu dương yêu cổ lớn nhỏ tương tự. Đập đứng lên thanh âm ngột ngạt, dầu có thảo nguyên cổ lão bộ lạc cảm giác tang thương. Nhìn thấy hắn cảm thấy hứng thú, Kurutan Tần hào phóng cầm lên đưa cho hắn. Dương tiên sinh, ngài giúp chúng ta bộ lạc rất nhiều chuyện, chúng ta không có gì để báo ơn. Nếu như ngươi thích cái này trống vậy thì đưa cho ngươi. Dương Thúc Bảo cười khoát tay, cảm ơn, tâm ý ta nhận, nhưng ta không thể nhận cái này. Ta chỉ là đối với nó cách làm cảm thấy hứng thú. Bởi vì ta nơi đó có một trương dạng này bò rừng da. Nó chính là bò rừng da làm thành đúng không hả? Đúng, dùng bò rừng da phế liệu làm thành. Kurutan Tần nói, Dương Thúc Bảo lại có nguyên một tấm bò rừng da. Còn có đầu sư tử cùng sư tử trảo. Trong đó bò rừng da là hắn tại đất ngập nước nhặt được. Đã từ người Ti Mai tiến hành tiêu chế xử lý, đầu sư tử cùng sư tử trảo thì là đưa người Ti Mai khi về nhà nhặt được. Không có tác dụng gì, hắn mang về sau làm chống phân hủy khô chế xử lý. Sau đó cất giữ, trông thấy người San dùng bò rừng ra làm thành chống về sau. Hắn hứng thú, có lẽ hắn cũng có thể dùng da bò làm một chương chống. Trở lại bảo hộ khu sau hắn không có việc gì, nhàm chán phía dưới kêu lên Nicole cùng một chỗ suy nghĩ làm thế nào chống da. Người Nam Phi đối da bò trống to đều không xa lạ gì. giống lão hiệp khách cùng ban liền sẽ làm. Bọn hắn nói cho Dương Thúc Bảo nói làm loại này trống rất đơn giản. Chỉ cần có thích hợp giá đỡ trống cùng da bò là được. Dương Thúc Bảo trương này bò rừng phác tiêu chế rất tốt. Người ti mai tinh thông đạo này, da bò nhổ lông bào chế phơi khô sau bảo tồn tại dâm mát bên trong. Đã tùy thời có thể dùng. Đương nhiên hiện tại muốn dùng được ngâm nước, ngâm mềm sau đưa nó mê mẩn đến giá đỡ trống lên cố định trụ. Sau một thời gian ngắn trống to liền trở thành. Thế nhưng là này phải cần giá đỡ trống, cũng chính là trống thể, trống vòng, giá đỡ trống phải dùng chất lượng tốt phiến gỗ làm thành. Lúc đầu Dương Thúc Bảo sẽ không làm, nhưng hắn hiện tại chơi thiển cận liên tiếp chơi trộm sáu. Thiển cận liên tiếp bên trên có rất nhiều trống to chế tác giáo trình. Cho nên hắn thậm chí không cần đến đi tìm lão hiệp khách bọn người chỉ đạo. Chính mình liền có thể làm. Trong nước làm trống giá dùng cây bạch dương, dùng hoa mộc. Dương Thúc Bảo tại Nam Phi tìm không thấy này một ít vật liệu gỗ. Cho nên hắn dùng bạch đàn mộc. Đại St. Lucia công viên ngập nước bên trong bạch đàn nhiều. Này một ít bạch đàn thuộc về đào kim nương khoa. Vật liệu gỗ phần lớn tức nặng lại so sánh cứng rắn. Kháng mục nát năng lực mạnh. Công dụng rộng rãi. Có thể dùng cho kiến trúc. Tà vẹt gỗ. Cột chống hầm mỏ. Gọc mộc. Đồ dùng trong nhà. Nông cụ các loại. Dùng để làm trống giá tự nhiên không có vấn đề. Hắn lại dẫn người lái xe đi đốn cây. Lần này hắn không thâm nhập khu rừng tìm vô chủ bạch đàn rừng, mà là trực tiếp tại khu vực biên giới đi lòng vòng. Nhìn chúng kia khỏa bạch đàn trực tiếp chặt. Green Wetland công ty ba phen mấy bận tìm hắn để gây sự. Vậy hắn liền không khách khí. Hắn ngồi ở đầu xe chờ lấy hộ lâm viên đi ra. Kết quả một cái cây bị chém ngã, một người không đến, không có người tìm đến phiền toái quá nhàm chán. Dương Thúc Bảo nhường Terry cùng Malone trong này tiếp tục làm việc. Đem cây này khô chia 4 tiết mang về, bạch đàn lớn lên cao lớn thẳng tắp, quả thực là một loại lương mộc. Bọn hắn đem việc để hoạt động xong, vẫn là không có người xuất hiện. Trong lúc đó ngược lại là có bóng người thoảng qua, nhưng bóng người lung lay lại biến mất không thấy. Không biết có phải hay không là nhận ra Dương Thúc Bảo sau kia hộ lâm viên hù chạy. Thân cây chặt cây thành 4 tiết, Dương Thúc Bảo không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Lái xe sau khi trở về hắn bắt đầu đem thân cây cắt thành phiến gỗ. Tiến tới chắp vá khảm nạm thành giá đỡ trống. Gỗ phiến trước tiên làm thành hợp lại phiến gỗ, dạng này càng chắc chắn hơn đáng tin. Đây là ban dạy hắn, hợp lại phiến gỗ tiến hành ghép lại, từng bước một giá đỡ trống tạo thành. Ban thấy được hắn cất giữ sư tử chảo cùng đầu sư tử, liền đề nghị, chờ ngươi đem da bò đắp lên về phía sau có thể đem sư tử chảo lắp đặt đến trống mắc lừa trống chảo. Còn có cái này đầu sư tử, nó có thể khảm nạm đi lên, đến lúc đó làm da trống làm bằng da trâu nhiều uy phong. Dương Thúc Bảo bị hắn thuyết phục, này thật đúng là ý kiến hay. Thế nhưng là lúc này Simba đang từ trong bụi cỏ bắt chuột trở về. Nó đào được một cái con thỏ ổ, bắt đến cái con thỏ. Simba biết Dương Thúc Bảo không ăn chuột nhưng là ăn con thỏ. Cố ý đem con thỏ cho hắn đưa tới. Nhìn xem ném xuống đất con thỏ cùng lắc đầu vẫy đuôi. Dương Dương đắc ý Simba. Dương Thúc Bảo thở dài nói ra. Được rồi, ta vẫn là khảm nạm cái đầu bò lên đi. Simba quá thông minh. Nó nếu là trông thấy đầu sư tử khẳng định hội đối ta có ý kiến. Vì một cái trống làm bằng da trâu. Ảnh hưởng đến cùng Simba tình cảm. Lão Dương cảm thấy rất không đáng. Trống làm bằng da trâu đại thể làm đi ra, hậu kỳ còn cần rất nhiều xử lý, tỉ như cho da bò biên giới đánh hoa văn. Dương Thúc Bảo tốn hao không ít thời gian tới làm trống làm bằng da trâu. Trong lúc đó chỗ nào cũng không có đi, thậm chí không có đi trên trấn, cho nên không rõ lắm trên trấn xuất hiện người nào, xảy ra chuyện gì. Vẫn là Trương Kim Kiệt mang du khách tới thời điểm cho hắn tiết lộ cái tin. Trên trấn hai ngày qua này mấy cái người xa lạ, tới người xa lạ còn không bình thường. Ta bảo hộ khu bên trong mỗi ngày có người xa lạ. Dương Thúc bảo tùy ý nói. Trương Kim Kiệt mắt trợn trắng. Đừng đánh đoạn ta. Ta muốn nói là mấy cái này người xa lạ không giống bình thường. Bọn hắn một mực tại nghe ngóng phía trước trong hoang dã lật xe những cái kia thợ săn trộm. Còn nghe ngóng ngươi bảo hộ khu. Ta cùng Mason đều cảm thấy bọn hắn có vấn đề. Cho nên mới cho ngươi đề tỉnh một câu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khu. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.